Chương 12, lão tử phải đùa chết toàn trần giáo. Theo kia một ngày bắt đầu, Ngọc Nữ tâm kinh, tu luyện kế hoạch, liền biến thành ba người du kế hoạch. Sở Nguyên cực kỳ vô sỉ, làm cho hai đại mỹ nữ, ở chính mình, trước mặt bày ra ra không gì sánh kịp, xinh đẹp, chuyện như vậy nếu là truyền ra đi, cả giang hồ phía trên không biết có bao nhiêu nam nhân, muốn đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Hắn một trưởng dán tại tiểu long nữ, tay phải phía trên, mặt khác một trưởng tắc cùng Lý Mạc Sầu, tay trái cùng tiếp, trong cơ thể chân khí dựa theo Ngọc Nữ tâm kinh, lộ tuyến chậm rãi lưu chuyển, đồng thời thưởng thức hai đại mỹ nữ, hoàn mỹ phong cảnh. Cũng không biết này Ngọc Nữ tâm kinh có thể hay không như vậy luyện, dù sao hắn là như vậy phạm, hơn nữa cũng không có tẩu hỏa nhập ma. Ân, tiểu long nữ thanh thuần, chưa hoàn toàn trưởng thành, mà xích luyện tiên tử cũng đã hoàn toàn chín. Lao tử muốn hay không lo lắng trực tiếp hái được này đóa anh túc hoa đâu, nếu không hai cái cùng nhau thải ta lặc cái sắt thật đúng là khó xử. A nói cổ mộ phái bị lao tử ngoạn thành như vậy, cũng không biết Lâm Chiêu Anh cựu tuyển dưới, có thể hay không theo trong quan tài đi ra. Một kiếm chém chết lao tử. Thời gian chậm rãi trôi qua, ở Ngọc Nữ tâm kinh cùng Cửu Âm chân kinh hai đại thần công, dưới sự trợ giúp, tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu, nội công tu vi, lấy đột nhiên tăng mạnh, tư thái tiêu thăng, mà tiểu dương quá coi như là có một chút nội lực, cũng bắt đầu tu luyện Cửu Âm chân kinh. Chẳng qua, vô số chuyện chứng minh thực tế minh, khoái hoạt, ngày luôn ngắn ngủi, một ngày này, ba người ở bùi hoa trung tu luyện là lúc. Khách không mời mà đến đây. Sư đệ, ngươi đừng nghĩ đến sư huynh ta không biết, cũng không biết là cái gì thời điểm thấy cổ mộ Lý. Tiểu long nữ liếc mắt một cái, ngươi mà bắt đầu đối nàng nhớ mãi không quên, trà không nhớ cơm không nghĩ, mà ngay cả luyện kiếm cũng chưa tinh thần một cái lược hiện âm đức, thanh âm, đột nhiên ở bùi hoa bên kia vang lên. Ta dựa vào này ni mã không phải Triệu Chí Kính, lời kịch sao hắn như thế nào hội chạy đến nơi đây đến còn đặc biệt sao? Quấy giày lao tử bồi mỹ nữ luyện công. Sở Nguyên vừa nghe, trong lòng sát ý bỗng nhiên khởi, nguyên nội dung vợ kịch Lý phát sinh ở Dương Quá trên người, cầu huyết tinh tiết, sẽ không ở lao tử trên người tái diễn một lần đi. Lúc này, một người nghiêm trang, thanh âm đột nhiên vang lên, Triệu sư huynh, ngươi nói hưu nói vượn chút cái gì, ta đối long cô nương, tuyệt không có nửa điểm không an phận chi nghĩ muốn, ngươi vũ nhục ta có thể, khả ngàn vạn lần đừng bẩn long cô nương. Thanh danh ha ha ha. Triệu Chí Kính ngửa mặt lên trời cùng tiếu, trong thanh âm tràn đầy châm trọng ý. Doãn Chí Bình, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết ngươi, xấu xa tâm tư sao ở trước mặt ta chẳng cái gì chính nhân quân tử. Dừng một chút, hán, thanh âm đột nhiên chuyển vi nhu hòa, tràn ngập mê hoặc, hương vị, ta toàn chân giáo giáo quy đệ tứ điều, chính là dâm giới, ngươi trong lòng giống như. Này ý tưởng, chính là phạm vào giáo quy, ta nếu là đi bẩm báo trưởng giáo chân nhân. Nhìn ngươi còn làm như thế nào đời thứ ba, thủ tọa đệ tử bất quá, chỉ cần ngươi buông tha cho thủ tọa đệ tử, thân phận, để cho ta tới làm sư huynh ta chẳng những sẽ không đem việc này tiết lộ đi ra ngoài, ngược lại hội giúp ngươi, đi cấp lấy tiểu long nữ, yên tâm, ngươi xem coi thế nào. Những lời này vừa nói ra, Doan Chí Bình lập tức giận dữ, trực tiếp rút ra trường kiếm, thẳng chỉ đối phương, Triệu Chí Kính. Ngươi cái đê tiện vô sỉ, tiểu nhân. Lòng ta lý nghĩ muôn cái gì chẳng lẽ ngươi còn biết không thành, ngươi cho là trưởng giáo chân nhân hội tin tưởng ngươi, chuyện ma quỷ sao bùi hoa bên trong, tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu hiển nhiên cũng nghe tới rồi hai người, đối thoại, nhắm chặt, hai mắt hơi hơi rung động, nhưng không dám nửa đường thu công, đành phải tiếp tục vận chuyển trong cơ thể chân khí. Ma túy, như vậy đi xuống, kia cầu huyết nội dung vợ kịch muốn làm không tốt thật sự phải phát sinh ở lao tử trên người. A nếu là này hai cái chết tiệt lỗ mũi trâu không thức thời vụ, bị thương lao tử, tiểu long nữ cùng xích luyện tiên tử, lao tử nhất định phải hoàn toàn diệt các ngươi toàn chân giáo. Sở Nguyên trong lòng suy nghĩ điện thiểm, lại bất đắc dĩ, nghe thấy, bên kia, Doãn Chí Bình cùng Triệu Chí Kính hai người, một lời không hợp đã muốn đánh đứng lên. Tiếp được lý, một màn, liền giống như đi theo nguyên nội dung vợ kịch. Quan tính bình thường, Triệu Chí Kính giỏi về tâm kế, thiên tư không động địa, căn bản là không phải Doãn Chí Bình, đối thủ, mấy chiêu qua đi, đã bị một cước đoán phi, mà hắn bay ngược mà ra, phương hướng, rõ ràng là Sở Nguyên ba người, vị trí muốn chết ra. Sở Nguyên cùng nộ, rơi vào đường cùng vội vàng thu công, hai tay đều xuất hiện, nắm lên trên mặt đất, quần áo, liền đem tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu, thân hình, đồng thời, khóa lên. Mà hai đại mỹ nữ cơ hồ đồng thời phun ra một ngụm tiên huyết, sắc mặt cũng biến, tái nhợt đứng lên. Tiếp theo nháy mắt, Sở Nguyên thân hình điện thiểm, trong thời gian ngắn xuất hiện ở giữa không trung Triệu Chí Kính, phía sau, một cước liền đá vào hắn, hậu tâm, lại đem đoàn phi. Phốc này một cước không lưu tình chút nào, này kinh lực to lớn, nháy mắt đem Triệu Chí Kính, xương sườn đều đoán chặt đứt 7-8 cái, hắn nô lên cao kêu thảm thiết một tiếng, trong miệng máu tươi cuồn phun, sau đó thật mạnh, dừng ở bên kia, vùng núi phía trên. Hắn, ánh mắt bắt giữ đến Sở Nguyên, thân ảnh, chỉ cảm thấy buồn bực, muốn chết ni mã lao tử cùng sư đệ đánh nhau, theo bụi hoa trùng đột nhiên bay ra một người đoán lao tử một cước, là mấy ý tư a tối mấu chốt chính là, tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu bị Sở Nguyên nằm thẳng đặt ở bụi hoa trùng, bụi hoa qua sâu, hắn căn bản cái gì cũng nhìn không thấy, này đây chỉ cảm thấy chính mình, này một cước, bị đoán, mặc danh kỳ diệu, quả thực so với đặc biệt sao, đầu Nga còn đoan lúc này, Doan Chí Bình cũng chạy tới, thấy vậy một màn cũng ngộng. Rốt cuộc là có đồng môn tình nghĩa, hắn lập tức đã tìm đến Triệu Chí Kính bên người, một bên thay hắn kiểm tra thương thế, một bên thần tình cảnh giác, nhìn thấy Sở Nguyên, các hạ người nào vì sao phải đột nhiên hạ này nặng tay trọng ngươi ma túy. Sở Nguyên vừa nhìn thấy hắn, quả nhiên là cái tướng mạo tuấn tú, tiểu bạch kiểm, trong lòng lửa giận tự dưng lần thứ hai phóng đại vài lần, đều lười cùng hắn vô nghĩa, thân hình lại lóe lên, đồng dạng một cước, liền đá vào Doan Chí Bình, trên người. Bất quá, cùng Triệu Chí Kính bất đồng chính là, hắn này một cước dùng ám kình, trực tiếp đem Doan Chí Bình đoán, hôn mê bất tỉnh. Ngươi Triệu Chí Kính miệng phun máu tươi, hoảng sợ muốn chết, nhìn thấy hắn, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng mà làm cho hắn có chút kinh ngạc chính là, Sở Nguyên nhưng lại không có tiếp tục hạ sát thủ, mà là đi vào hắn, bên người, nhìn về phía hắn, ánh mắt bên trong, đột nhiên xuất hiện hai cái tối đen như mực, câu ngọc. Cơ hồ chính là trong nháy mắt, trọng thương, Triệu Chí Kính hai mắt liền dại ra lên. Mà Sở Nguyên, tắc trong lòng cuồng tiếu toàn trần giáo, lỗ mũi châu nhóm, ngươi đã nhóm dám trêu lão tử nếu không đùa chết các ngươi, đều thực xin lỗi Doan Chí Bình này nạp đại, thanh danh ngươi không phải muốn làm toàn chân trưởng giáo sao, ta đến giáo ngươi làm như thế nào giờ khắc này, Sở Nguyên, thanh âm, giống như ma quỷ chi âm.